lã 1/2 ue á bảng trá y xong. Sau khi há y phá, c nhá p thá ca bản quyền ưng quay vá, cã 1/2 tã c xã lưu án. Hai nghề độ á y vá, a vã o cá, a thã đê độ á y lá ue á bảng vang là n ưng cã bình phương y giá, y ra e độ á ưng. Tỏa 1/2 t. Ám thanh cao vã t a n s thá, bản quyền c tá t cá bảng má, y nghề độ á y. Cã c binh xa bản quyền e ăng ngá, xây trong cã c phã bình phương ưng e a u lá p tá, bản quyền c giá, y ra e độ á ưng i e a n s rang giá, a má t. Sau e á lập phương phi xóa, ưng lá u và y tá, c e a, nhanh nhá t. Hã dài ngá, c vã thi xá bảng n s thá y má, y xã ưng xá, m mã p n e á bảng giá y thã cá bảng kinh. Cã bình phương n chê độ a cá p há y han thã đê độ a y lá u là y vang là n ưng thã c giá, c. Bã n ngoạ y cã 1/2 tã c xã. Ba phã t sau e á bảng nghe thá y ưng lúa, n tá p cá a nhã lập phương m nghe độ a y kia. PN ngá, y á, cã 1/2 tã c xã ngá, nghề y bá, n mây độ a y y phã tê giá, y má, y ai xóa, ưng nhã a á, đề độ á y lá u. Cã lập phương lá 1/2 giá, nạ y nhã a e á bảng bản quyền n bá, song phá n k e m bá, n s nhã n cá a cã, giá y. Cách chương.